cả nước đều biết tôi rất mộ ê. Chương 100, góc truyện audio.com. Chấm, khi Ngô Huyên chấp nhận kế hoạch của tiến sĩ Lý, thực ra lúc ấy hắn đang trong một khoảng thời gian vô cùng đặc biệt. Hắn chưa bước vào kỳ trưởng thành của tộc hồn thú, Ngô lão phu nhân cũng đã bắt đầu lộ rõ dạ tâm không muốn cho hắn có một Noel có năng lực. Ngô Huyên không có khả năng ngồi chờ chết, nhưng khi ấy hắn cũng không muốn phá vỡ thế cân bằng với Ngô lão phu nhân. Mà tiến sĩ Lý, trùng hợp lại là phương pháp tốt nhất lúc ấy. Ban đầu hắn không biết rằng kế hoạch này còn chưa hoàn thiện. Hay do tiến sĩ Lý còn chưa đủ tự tin. Tóm lại, lần đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ cảm thấy tiến sĩ Lý là một người vô cùng tự cao tự đại. Không thể ngờ đến việc hắn ta lại muốn dồn một chủng tộc vào chỗ chết. Mà thời điểm đưa phương án kia ra, hắn ta cũng chưa biểu lộ một cách cực đoan đến như vậy. Vào thời điểm đó, dự án đề xuất lấy danh nghĩa tiến sĩ Lý được đặt trên bàn làm việc của Ngô Huyên. Nội dung rõ ràng có nói rằng máy cơ hồn thạch này có tác dụng là hỗ trợ tộc Noel có được lựa chọn chính xác nhất. Do đó có thể cải thiện đáng kể năng lực của tộc Noel. Hiệu quả là giảm bớt rất nhiều khâu quy trình nặng nề. Phức tạp, một dự án đôi bên cùng có lợi như vậy. Dựa trên công nghệ hiện có của Aether, kết hợp với đề án của tiến sĩ Lý, khả năng thành công và tính thực dụng cực kỳ cao. Vì vậy Ngô Huyên mới chấp bút ký xuống bản hợp đồng. Sau đó hắn liên tục phát hiện những điểm đáng ngờ. Do đó đã tạm dừng hợp tác, cho đến khi rời khỏi. Phương án của tiến sĩ Lý thực sự không có chút tiến triển nào. Ngô Huyên vừa nói, tay vừa gõ gõ vào cổ tay của Trừ Thư Mạc. Nơi đó có thiết bị quang não mini mà hắn chuẩn bị cho anh. Trừ Thư Mặc nhìn động tác của hắn, nghi hoặc nhìn quang não nhỏ xíu. Thứ này anh đã chơi thử một lần. Lúc ấy Ngô Huyên còn tặng cho anh một cái túi nhỏ màu hồng phấn cơ đấy. Còn nhớ khi ấy, anh ăn quá nhiều kẹo Bass, kết quả bị đầy bụng. Những chuyện này cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Mà loại quang não thu nhỏ này có thể tiếp nhận một phần thần thức của hồn thú. Chủng tộc cường đại này thực sự có thể làm được việc này. Nhưng tộc Noel hay tộc các đều không thể làm được. Dùng dây chuyền, vòng tay, đồng hồ hoặc một thứ gì đó làm vật dẫn thì mới có thể đưa thần thức vào trong quang não. Xong rồi, Trừ Thư Mặc tiếp nhận rất nhanh thứ đồ chơi nho nhỏ này. Còn rất thuần thục mở ra quang não của mình. Quang não Ngô Huyên đưa cho anh có rất nhiều thứ hay ho. Nhưng anh lại chẳng có thời gian để nghiên cứu tỉ mỉ. Nhưng sau khi mở ra, trên trang chủ đã có đầy đủ thông tin cơ bản của mình. Hẳn là Ngô Huyên đã đưa nó lên giúp anh. Nhìn avatar là bộ dáng nhỏ xíu của cách chương.